Chương 73, 5 người chuyên tâm. Tê một thân gào thống khổ từ dao cơ nứt ra trong miệng rộng truyền tới, nghe vô cùng thê lương, thật giống như ở chịu nhịn thống khổ to lớn cùng dằn vặt. Trực tiếp từ phủ gủ kỳ sĩ cả dạn trong tay tránh thoát ra, rơi xuống đất, thật giống như đã bị trọng thương động vật một dạng, không ngừng sôi trào thân thể của chính mình, tới lui dãy rủa. Đối với cái này một màn, tất cả mọi người xem ngốc xem lăng, đối với cái này đại đao giao cơ thần kỳ cảm thấy kinh dị, chẳng qua tương đối vu phủ gủ kỳ sĩ cả dạn mà nói, càng nhiều hơn là thuộc về kinh khủng, cái này đại đao giao cơ thế nhưng hắn sau cùng con bài chưa lật. Mà yêu nguyện cũng không có cho hắn hoảng sợ thời gian, lớn như vậy không đương hắn lại làm sao có thể bỏ qua, trực tiếp một đao chém tới. Suy chặn ngang chặt đứt, tiên huyết phun vẩy ra, chỉ bất quá những máu tươi này cũng không có rơi xuống đất, mà là sôi nổi bị yêu nguyệt trùng quanh thân thể xương máu cho hấp thu, sau đó chuyển vào yêu nguyệt bên trong thân thể tiến hành bổ sung. Mà phù gủ kỳ sĩ cả dạng thân thể, còn lại là chia làm hai nửa té trên mặt đất. Cho dù là ở trước khi chết cặp mắt kia cũng không thể đủ khép kín, cứ như vậy tràn ngập kinh khủng cùng không cam lòng trừng mắt. Hô nhìn phủ gủ kỳ sĩ cạ dạn hoàn toàn chết hết, yêu nguyệt thật dài xả giận, trong lòng chợt buông lỏng, chân dưới lảo đảo một cái suýt nữa không có đứng vững, nhíu lên chân mày cũng là tràn đầy vẻ mệt mỏi. Đừng xem chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền tương đối thuận lợi, chẳng qua là hung hiểm trong này không đỡ cờ tự mình chỗ trong đo thì không cách nào cảm nhận được. Đặc biệt bày ra đây hết thể yêu nguyệt, từ đầu tới đuôi đều là bên trong đem hãn, nói là chờ đợi lo lắng cũng không quá đáng, đối với thể lực tiêu hao đến lúc đó nhỏ, nghiêm trọng nhất là tinh thần mệt nhọc. Tự mình 5 người chẳng qua là trung nhân thôi, tuy là về số lượng chiếm ưu thế, chẳng qua đối mặt phủ gủ kỳ sĩ cả dạn như vậy thượng nhẫn vẫn là không dám thả lỏng. Nếu như trong đó lại bất kỳ một cái nào phân đoạn ngoài ý, vậy tuyệt đối đều là sai lầm chí mạng. Cũng khó trách yêu nguyện sẽ cảm thấy khẩn trương. Chẳng qua bất kể như thế nào, hiện tại cái này hết thảy đều đã kết thúc, mà phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, nhẫn đao thất nhân chúng một trong cũng đã trở thành lịch sử, chết ở tại bọn hắn 5 trung nhẫn trong tay. Tăng đem trảm thủ đại đao cho thu hồi lại, cái này hình thể cùng trọng lượng cầm trong tay cũng là cảm thấy mệt, thấy buồn được hoảng sợ, đồng thời cũng là đem huyết chi trạng thái cuồng bạo cho giải trừ, đồ chơi này thế nhưng một mực tiêu hao máu của mình. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm con ngươi đen nhánh kia lần thứ hai trở về, bởi vì không chút máu duyên cớ, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, chẳng qua thoạt nhìn cũng không lo ngại, ở chiến đấu lần này Trung yêu nguyệt tiêu hao cũng không tính lớn. Nhìn dưới mặt đất vẫn ở chỗ cũ không ngừng vặn vẹo đại đao giao cơ, xem ra đang hấp thu yêu nguyệt huyết năng lượng sau thật là thường không nhẹ, e rằng nó ngoại bộ vẫn còn tương đối kiên. Cứng rắn. Chẳng qua cái này nội bộ ăn mòn đích thật là khó có thể chống cự. Hướng về đại đao giao cơ vươn tay, lại không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên sợ đi qua bên cạnh chuyển chuyển. Đối mặt cái tổn thương này người của nó, giao cơ rất có linh tính cảm giác được sợ cùng bài xích. Qua đây, nhìn giao cơ, yêu nguyệt lạnh lùng nói, trong giọng nói có không cho chất vấn mệnh lệnh. Mà giao cơ tựa hồ là lại chần chờ, cuối cùng vẫn là có chút ý xúc xúc bỏ qua đến. Nó một thanh vũ khí mất đi chủ nhân, lại có thể làm ra cái gì phản kháng đây, chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời, nó cũng không muốn lại cảm thụ loại đau khổ này. Thỏa mãn gật đầu, trực tiếp đem đại đao giao cơ nắm trong tay, quan sát xuống. Gần từ hình thể cùng trọng lượng đến xem, cái này đại đao giao cơ xem như là thất bả đao chung gần với trảm thủ đại đao, chỉ bất quá lại không phải là trảm thủ đại đao cái loại này thuộc về vật lý công kích loại hình nhẫn cụ. Chân chính chỗ cường đại ở chỗ nó có thể hấp thu địch bên trong cơ thể năng lượng cái này một nơi. Có như vậy một thanh vũ khí, trong chiến đấu thời điểm hầu như có thể cho trong cơ thể mình trả cờ dạ đạt được tiêu hao liền có thể đúng lúc được bổ sung trình độ, lấy đạt được hay là không tiêu hao cảnh giới. Hơn nữa cái này giao cơ bản thân lì hệ n là một cái to lớn trả cờ dạ lọ, trong cơ thể ở bình thường có thể chứa đựng thượng đầy đủ trả cờ dạ. Nói như vậy ở trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ sau đó, dù cho không còn cách nào đúng lúc từ ngoại giới được bổ sung, cũng có thể hấp thu chứa đựng ở giao cơ bên trong trả cờ dạ. Chỉ bất quá phủ gủ kỳ sĩ cả dạn cái này ngu ngốc không đỡ cờ biết sử dụng thôi, chỉ coi làm cái bảo bối đeo ở trên người, thật sự là có đủ cổ hủ. Chỉ bất quá, một cây đao như vậy cũng không thích hợp ta. Nhìn giao cơ, yêu nguyệt lắc lắc đầu. Yêu Nguyệt không còn cách nào tu luyện trả cờ dạ, cứ như vậy đại đao giao cơ hấp thu trả cờ dạ cùng chứa đựng trả cờ dạ năng lực đối với mình mà nói là không có bất kỳ tác dụng. Đại đao giao cơ ở trong tay mình cũng chính là một so với hơi nặng vũ khí A, nếu như vậy, chảm thủ đại đao liền hoàn toàn cũng đủ đảm nhiệm được điểm này, cho nên đại đao giao cơ ở trong mắt người khác tuy tốt, tuy nhiên lại không thích hợp yêu nguyệt. Kỳ sảm, đón lấy. Nhìn đi tới tứ nhân, yêu nguyệt trực tiếp đem vật cầm trong tay đại đao giao cơ cho đi ra ngoài. Trực tiếp cửa ra dạ bù dạ nâng, liền vội vàng đem đại đao giao cơ vững vàng tiếp ở trong tay. Hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm ánh mắt có chút không thể tin tưởng, ngay cả nắm giao cơ hai tay của đều hơi có chút run rẩy. Run rẩy. Yêu Nguyệt, chuyện này liếm liếm đôi môi có chút khô, tuy là trong lòng đã có suy đoán, chẳng qua hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hay là không dám tin tưởng hướng yêu Nguyệt hỏi. Về sau cái này món vũ khí sẽ là của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể phát huy đi ra đại đao giao cơ uy lực lớn nhất. Yêu Nguyệt bình thản nói rằng, không chút nào chú ý tới mình lời này đối với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sám mà nói là có như thế nào lực đánh vào. Từ ở lần đầu tiên nhìn thấy đại đao giao cơ sau đó, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sám vẫn ở khát vọng đạt được, chỉ bất quá đối với có thể không từ phủ gủ kỳ sỉ cả dạn trong tay thu được, lại không nhìn thấy một tia hy vọng. Mà hôm nay dĩ nhiên đem phủ gủ kỳ sỉ cả dạn cho giết chết, tuy là hắn cũng nghĩ tới mượn cơ hội này bắt được đại đao giao cơ. Chẳng qua hắn thấy lần này bọn họ có thể giết chết phủ gủ kỳ sĩ cả dạn, chủ yếu công lao chắc là thuộc về cho yêu nguyệt, mà đại đao giao cơ tự nhiên cũng là thuộc về yêu nguyệt. Thất nhẫn đao chính là nhẫn đao thân phận của thất nhân chúng, chính là đối với thực lực mình chứng minh, mà còn chưa từng có người nào đồng thời bắt được qua hai thanh thất nhẫn đao, cho nên hổ sĩ gạ kỳ kỳ sạm cho tới bây giờ chưa từng nghĩ luôn luôn thật là mạnh yêu nguyệt sẽ buông tha cái này đại đao giao cơ. Chỉ bất quá sự thực lại thường thường là ngoài ý liệu, hiện tại cái này đại đao giao cơ liền ở trong tay chính mình, là chân thật. Ta biết không có cự tuyệt, mà là gật đầu tiếp thu yêu nguyệt có hảo ý, kỳ sảm không phải là một thích nói quá người no y nhiều, chẳng qua trong lòng đối với yêu nguyệt lần này ân tặng lại vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Được, chúng ta cũng nên xuất phát. Lại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, yêu nguyệt nói một tiếng, nhóm 5 người hướng về sóng chi quốc bên kia rất nhanh đi. Đến tận đây, nguyên bản vụ nhận thôn loại bỏ thập nhân đội ngũ, lúc này cũng chỉ còn lại có phân nửa 5 người, mà chỉ hành động đặc biệt tiểu tổ, cũng triệt để quyện thành một tâm, bị yêu nguyệt nắm trong tay.